Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Chương 4: Lời bình nhân loại. 10 vạn chỉ là WeChat chuyển khoản cực hạn, không phải thiếu gia cực hạn, nói xuất khẩu, Tiêu Thần liền có chút hối hận, hắn không nên nói vậy, ít nhất liền tính hắn tưởng nói hắn cũng nên uyển chuyển một ít. Lận Huyên cũng nhíu mày. Rõ ràng thực không tán đồng Tiêu Thần lời nói. Lận Huyên vừa định giúp Tống Yên Kiều nói chuyện, thấy Tống Yên Kiều lại đẩy kính đen. Hảo tính tình mà mở miệng. Ta không cảm thấy xấu a, ta trang điểm sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là ta diện mạo chính là như vậy bình thường. Tiêu Thần ngươi lớn lên rất đẹp. Liền tính bộ cái vải bố đều đẹp. Nhưng là ngươi không thể lấy ngươi lớn lên đẹp tiêu chuẩn tới yêu cầu ta, là một người bình. Thường ta thực thỏa mãn chính mình bình thường diện mạo, không phải khai đến đẹp hoa mới đáng giá khai, phổ thông thông hoa cũng nên khai, cũng nên hưởng thụ chính mình nở rộ, tùy ý lời bình người khác bề ngoài là không lễ phép. Tống Yên Kiều nói chuyện toàn bộ hành trình đều là nhìn Tiêu Thần nói chuyện. Thực chân thành. Thậm chí liền một chút sinh khí đều không có, chỉ là cấp Tiêu Thần giải thích, biểu đạt chính mình quan điểm. Tiêu Thần ngẩn người, ngay sau đó luôn luôn kiệt ngạo nam hài bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như quá mức tự đại, cũng quá mức bắt bẻ. Tống Yên Kiều không có bất luận cái gì sai lầm, thậm chí Tống Yên Kiều tiếng lòng còn rất thú vị, chỉ là này ngắn ngủn nửa ngày ở chung. Ngươi là có thể nhìn đến hắn thú vị, hắn cảm xúc ổn định, Tống Yên Kiều không có mắng hắn. Nhưng là Tiêu Thần mặt, vẫn là gương mặt, vẫn là thiêu đến hoảng. Đặc biệt là nhớ tới Tống Yên Kiều khen hắn đẹp câu nói kia. Tiêu Thần mặt liền hồng đến lợi hại hơn, ngô, hắn thật sự cảm xúc hảo ổn định a. Nếu là ta bị Tiêu Thần nói như vậy thượng một câu ta khẳng định đương trường đến khóc. Cảm xúc ổn định sóc con, hắn đã thực đáng yêu, vì cái gì còn nhất định phải đẹp đâu, rơi lệ đầy mặt mọi người trong nhà. Ta trước kia bị người ta nói xấu, bị người ta nói thổ thời điểm ta thật sự siêu cấp khổ sở. Nhưng là hôm nay Tống Yên Kiều nói như vậy, ta cảm giác ta đều không có như vậy khó chịu, ta cũng không dám muốn là ta bị nói thời điểm. Một cái giống Tống Yên Kiều giống nhau người đứng ra, nói ta cũng đáng đến nở rộ, ta sẽ thực cảm tạ hắn. Tống Yên Kiều nói ra ta bị nói xấu thời điểm phải nói ra nói. Lão tử xấu như thế nào lạp, luân được đến ngươi tới lời bình. Chúng ta sóc con đại nhân chính là nhất điếu đe. Tống Yên Kiều nói xong lại ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh tiếp tục ăn dưa, Tiêu Thần mặt đỏ nửa ngày. Nói Tống Yên Kiều lớn lên sâu hối hận tâm tình đạt tới đỉnh. Một lát sau rốt cuộc nhịn không được, bay nhanh mở miệng, thực xin lỗi, này ba chữ nói cực nhanh, mơ hồ không rõ đến làm người cơ hồ nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì. Tống Yên Kiều xua xua tay, trong lòng yên lặng đáp lại, không quan hệ, ta chỉ là pháo hôi NPC mà thôi. Lớn lên không bằng các ngươi vai chính đoàn cũng thực bình thường. Một cái NPC còn muốn cái gì xe đạp. Ta còn là đối chính mình có điểm 13 số. Cái gì là NPC? Chính là lớn lên bình thường. Không có tiền không bối cảnh. Còn muốn nỗ lực làm công. Tết, Lận Huyên toàn bộ hành trình xem xong bên người diễn. Nghe Tống Yên Kiều trong lòng lời nói. Lận Huyên chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều trường cũng chưa chắc so ra kém người khác, chỉ là cặp kia bị che khuất đôi mắt liền cũng đủ kinh diễm. Hơn nữa Tống Yên Kiều thân thể tỷ lệ kỳ thật thực hào, cao gầy mảnh khảnh, đầu thân so cũng thực hào, kỳ thật liền tính như vậy xuyên cũng không tính khó coi, thậm chí xuyên thành như vậy còn có thể làm người cảm giác được đáng yêu. Ai, ta này NPC đáng thương cả đời a. Tiêu Thần vốn dĩ nói xong câu đó đã hảo rất nhiều, chính là nghe được Tống Yên Kiều những lời này, hắn càng áy náy. Nửa đêm tỉnh ngủ hắn đều đến phiến chính mình mấy bàn tay. Mắng chính mình thật không phải người. Tiêu Thần lấy ra di động. Bọn họ mọi người ở tiết mục phía trước đã bị kéo vào một cái tiết mục trong đàn. Tiêu Thần tìm được Tống Yên Kiều điểm bạn tốt xin. Sau đó chọc chọc Tống Yên Kiều. Lại rời đi tầm mắt. Cái kia, ta thêm ngươi. Ngươi thông qua một chút. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều không rõ Tiêu Thần vì cái gì thêm hắn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn thông qua. Mới vừa thông qua Tiêu Thần WeChat liền thu được 10 cái một. Vạn chuyển khoản mặt trên tiêu. Tự nguyện tặng cùng, tước quả cam. Cho ngươi cải thiện một chút sinh hoạt. Không được không thu. Không thu chính là không có tha thứ ta. Tước quả cam. Không thu chính là khinh thường ta. Không được khinh thường ta. Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn. Thiếu gia giải tiền. Không phải bị thiếu gia mắng một câu liền có thể thu được 10 vạn chuyển khoản sao? Thiếu gia thật sự người Mỹ thiện tâm. Thiếu gia nếu không ngươi lại mắng ta vài câu. Đừng nhìn thiếu gia chuyển chỉ có 10 vạn. 10 vạn chỉ là WeChat chuyển khoản cực hạn. Không phải thiếu gia cực hạn. 47 ta rất thích cái này công tác a. Tiêu Thần, ngoặc kép, hảo xào. Tống Yên Kiều là chưa hiểu việc đời sao. 10 vạn khối đều có thể cao hứng thành như vậy. Kính đen đều phải che không được Tống Yên Kiều kích động tỏa sáng đôi mắt. Thiếu gia nếu không ngươi lại mắng ta vài câu. Bằng không này tiền ta thu không yên ổn. Tiêu Thần mặt đỏ thấu. Biệt nữ mở miệng. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta thiếu gia. Tống Yên Kiều khóe môi khẽ nhếch. Thái độ thập phần tốt đẹp. Tốt, thiếu gia, Tiêu Thần, ngoặc kép, dựa. Cảm giác cấp Tống Yên Kiều diễn sảng. Ta liền nói Tống Yên Kiều là liếm cẩu đi. Hiện tại liền liếm thượng. Một tiếng lại một tiếng thiếu gia đem nhân ra Tiêu Thần đều kêu hết chỗ nói rồi. Ta nói hắn vừa rồi như thế nào còn phản bác Tiêu Thần đâu. Bất quá là hấp dẫn Tiêu Thần lực chú ý tiểu xiếc mà thôi. Này đương luyến tổng nhiều như vậy thiếu gia. Đủ Tống Yên Kiều liếm đi. Tiêu Thần bị Tống Yên Kiều này một tiếng lại một tiếng thiếu gia kêu đến cả người không dễ chịu. Cuối cùng miễn cưỡng giải thích. Ta chỉ là cảm giác ngươi nói rất đúng. Này tiền coi như là ngươi cho ta thượng nhân sinh quý giá một khóa. Ngươi cũng không cần quá để ý. Cái gì? Còn chuyển tiền. Ta hiện tại liền muốn biết thiếu gia kia quý giá một khóa giá trị bao nhiêu tiền. Tống Yên Kiều gật gật đầu. Trong lòng nhịn không được tưởng, kia xác thật, nói lung tung khả năng thật sự sẽ bị tấu, ngươi là thật sự sẽ bị người chồng lên bao tải tấu. Cho nên ta nói ngươi liền tính chồng lên bao tải cũng là đẹp a. Tiêu Thần, ngoặc kép, thật đúng là chồng lên bao tải đẹp a, tác giả thật là ngươi thân mù. Ngươi bị chồng lên bao tải tấu một đốn trường hợp, tác giả lưu loát viết 2000 tự. Ta nhìn đều đau, nhưng là đem ngươi viết cũng khá xinh đẹp. Trên mặt mang theo vết máu, rách nát cảm kéo mãn. Có thể nói càng thảm càng đẹp. 47 chúng ta ăn dưa liền không thể ra hình ảnh sao? Ta thật sự hào muốn nhìn Tiêu Thần rách nát cảm a. Tiêu Thần, ngoặc kép, tác giả thật là hắn thân mụ sao? Cho nên là ai tấu hắn a? Ai? Không thể kịch thấu một chút sao? Hắn là bị ai tấu a? Hắn hiện tại lại chuyển 10 vạn. Tống Yên Kiều có thể cụ thể nói sao? WeChat chuyển khoản hạn mức cao nhất vì cái gì là 10 vạn a? Không phải, Tống Yên Kiều vì cái gì không thể tiếp tục nói? Tiêu Thần thậm chí có chút tưởng mở miệng hỏi Tống. Yên Kiều rốt cuộc là ai tấu hắn? Chính là hắn há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình hộc ra một tiếng. Hoa, Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Thần không tin ta. Lại lần nữa nếm thử, lại là một thanh âm vang lên lượng, hoa. Tiêu Thần đệ nhất thanh, hoa, thời điểm, Tống Yên Kiều còn không có để ý. Thẳng đến mặt sau một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nơi trốn nghe ếch thanh thời điểm, Tống Yên Kiều ánh mắt có chút ngốc mà nhìn Tiêu Thần. Sinh hoạt tẻ nhạt vô vị, lời bình nhân loại, Tiêu Thần, ngoặc kép. Tiêu Thần bị Tống Yên Kiều hai câu này lời nói tức chết tại chỗ. Qua chẳng lẽ không phải ếch xanh sao? Tống Yên Kiều cái gì mạch não? Sóc mạch não đều như vậy không bình thường sao? Tâm động thời khắc vì càng tốt mà làm khách quý mỹ nhan bảo kích người xem. Camera đều là tuyển tối cao thanh. Cao thanh đến có thể nhìn đến Tiêu Thần cấp Tống Yên Kiều chuyển khoản, nhưng là tạp vừa vặn tốt. Cuối cùng vòng hữu cũng chỉ tiệt ra một chương chuyển khoản đồ, vì thế tâm động thời khắc phát. Sóng trực tiếp còn không đến 12 tiếng đồng hồ. Tống Yên Kiều liền cùng toàn bộ tiết mục cùng nhau lên hot search, thăng. Tâm động thời khắc Tống Yên Kiều liếm cẩu nghèo bê lừa tiền thăng Tống Yên Kiều mặt ngoài dỗi Tiêu Thần thực tế liếm trong ngoài. Không đồng nhất thăng Tống Yên Kiều lăn ra tâm động thời khắc tác giả có chuyện nói cảm tạ ở. 5 tháng 3 năm 2024 0 giờ 14 phút 58 giây tương đương 7 tháng 3 năm 2024 0 giờ 14 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yêu yêu Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.